Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Thưa các bạn, nhờ cùng công tác tại Bệnh viện Hồng Phúc, nên bác sĩ Nguyễn Quý Thân đã nhanh chóng lấy được cảm tình của Ngân Hà. Những vần thơ tỏ tình liên tục được anh gửi tới Ngân Hà bằng hình thức tin nhắn. Nhờ tài nói năng chừng mực, những câu thơ tình yêu có cánh mà Ngân Hà đã dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của Thân, cho dù gia cảnh anh nghèo khó, không môn đăng hộ đối với gia đình cô. Ngân Hà làm vợ Thân không phải vì tiếng nói của con tim, mà là vì cô đã quá mệt mỏi trong những chuyện tình duyên của mình. Chính vì vậy mà cô cũng không cần quan tâm tới quá khứ trước kia của Nguyễn Quý Thân. Trước khi về công tác ở Bệnh viện Hồng Phúc, thì vị bác sĩ này đã từng bị kỷ luật và phải nộp lại bằng bác sĩ cho cấp trên vì lối sống buông thả dễ dãi. Để sửa chữa khuyết điểm, anh lặng lẽ đăng ký tham gia thanh niên xung phong. Ở đơn vị, Nguyễn Quý Thân là một chiến sĩ gan góc, dũng cảm, luôn nêu cao tinh thần xung phong gương mẫu. Nhưng cơ thể của đàn bà vẫn luôn lôi cuốn hấp dẫn anh ta. Nhờ biết khơi gợi tình cảm, nên Nguyễn Quý Thân đã được các nữ đồng đội, các cô gái thôn xóm vây xung quanh. Lại biết vận dụng hợp lý kiến thức về sinh đẻ có kế hoạch, nên anh ta đã không để một người nào đó có thai với mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Hôm nay đã qua ngày ông công ông táo chầu trời, Ngân Hà và Bảo Hiên góp vốn buôn chung. Một sĩ quan cảnh sát thành phố vào tận ga Hàng Cỏ nhờ người giúp đỡ cho hai bác sĩ. Trưởng tàu Thống Nhất, nhà riêng ở ngõ trạm gần chợ Hàng Gia. Ông gầy, khuôn mặt đen cháy như đã nhiều năm chạy tàu, thâm nhiễm khói bụi than lửa và rượu cuốc lủi. Ông xếp cho hai nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp vào một phòng máy lạnh kín đáo ở toa số 1. Hàng của hai người quá nhiều, một tạ mì chính, một tạ đường kính. 1.000 mét lụa Vạn Phúc Hà Đông. Chưa hết, còn có 100 vòng bi 201, 202 và 203. Lại mấy bao lớn pin con thỏ, đường hóa học nữa. Trời ơi, nặng thấy ông bà ông vải. Số hàng ấy nhét đầy cả mấy cái giường. Cả phòng chỉ có 3 hành khách. Tao với mày nằm cùng giường cho ấm nhé. Khi xếp bao 19 cuối cùng, Ngân Hà nói với Bảo Hiên như vậy. Ừ, phụ nữ trèo leo lên xuống không tiện. Bảo Hiên miệng trả lời bạn, mắt liếc về phía người khách đàn ông còn trẻ lên tàu từ trước. Nhìn từ cửa vào, anh ta nằm ở cái giường tầng trên, góc trong bên tay phải. Anh ta không có hành lý, ngoài cái vali khóa số thanh lịch nhẹ nhàng sang trọng. Hai người thu xếp hàng rất khẩn trương, cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ. Cái thằng cha kia thấy phụ nữ cuồn cuột ra ra vào vào, lên lên xuống xuống, vã mồ hôi bởi bao nhiêu là hàng nặng mà không buồn nhảy xuống giúp cho một tay. Hắn cứ ngồi ngây như phỗng, chố mắt nhìn không. Người trông tư thế đĩnh đạc như cán bộ mà không biết ba cùng là gì cả. Hai nữ bác sĩ ngồi thở, mệt. Đã lâu họ không phải làm cựu vạn mang vác quá ư nặng nhọc như hôm nay. Những lần lên biên giới phía Bắc, Ngân Hà đều được bệnh nhân cũ giúp đỡ. Hơn nữa chỉ có hàng nhẹ và cũng không khi nào nàng mua quá nhiều. Dạ xin lỗi, cả hai chị đều là bác sĩ phải không ạ? Người đàn ông hỏi giọng Sài Gòn. Vâng. Thật đáng ghét, nó còn biết mình là bác sĩ nữa mà cứ ngồi trơ mắt ếch ra như thế. Tại sao anh biết chúng tôi? Ngân Hà trả lời và gặng hỏi lại. Ông trưởng tàu giới thiệu trước khi hai bác sĩ tới. Sau câu trả lời, người đàn ông lại xin lỗi vì mình đã ngồi ở tầng trên nói chõ xuống dưới. Cầu nệ gì? Khách tàu xe đường chợ ấy mà, thế nào mà chẳng được? Anh người Sài Gòn phải không? Nghỉ được một lúc, Ngân Hà đỡ mệt, nàng trở lại vui vẻ vì có thêm người góp chuyện. Trông mặt mũi hắn cũng sáng sủa dễ nhìn đấy chứ. Dạ, hai bác sĩ là người thủ đô ạ. Chúng tôi đều là người Hà Nội gốc, Ngân Hà trả lời. Anh sinh sống bằng nghề gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Bảo Hiên hỏi. Tôi tốt nghiệp trường canh nông. Kỹ sư nông nghiệp à? Vậy anh cày cuốc canh tác lúa má khoai sắn thế nào giữa cái thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông? Ngân Hà lại hỏi. Tôi chuyên về các giống cây trồng và hoa. Thì ra thế, cái nghề hoa lá cảnh cũng thú vị đấy, Ngân Hà nói. Đây là lần đầu tiên chúng tôi vào Sài Gòn, chưa biết người Sài Gòn tiếp nhận thế nào các sản phẩm hoa lá cảnh của anh, chứ dân Hà Nội chúng tôi bây giờ không có hoa hoét gì hết. Hoa tươi là chuyện xa hoa phù phiếm. Thứ cần nhất của dân thủ đô chúng tôi mấy chục năm nay là gạo, gạo và gạo. Và những thứ thiết yếu đi kèm với nó, ấy là rau cỏ, mắm muối, tương cà. Thịt cá, dầu mỡ, đậu phụ và chất đốt nữa chứ? Bảo Hiên nói liền tù tì bổ sung. Ủa, người thủ đô mà chỉ cần mỗi gạo, thịt, mắm muối thôi sao? Bảo Hiên hiểu người đàn ông này có ý mỉa mai, nhưng Ngân Hà vào chuyện đã bốc, nàng không nhận ra. Tính qua thì ta rõ ngay. Chúng tôi, trừ số người được xếp vào loại lao động nặng, sổ lương thực mỗi người tiêu chuẩn chỉ có 13 kg mỗi tháng. Đã ít thế, lại luôn bị trừ 1 cân tiết kiệm. Khi đến cửa hàng còn bị bớt gạo, bán thay bằng mì bột, mì sợi hoặc ngô, khoai, sắn hay hạt bo bo, theo một tỷ lệ do họ đưa ra rất thất thường. Gạo trâu củi quế vẫn phải khách khứa và nuôi lợn, gà, ngan ngỗng, chó, mèo, vân vân. Nhà nào bán gạo sổ, mục hôi xì, mua gạo quê mới thơm ngon thì 10 kg chỉ còn 7-8. Bữa ăn chỉ có bát cơm là chính. Như thế thì anh bảo đủ làm sao được? Mà người thủ đô hay người ở chốn bồng lai tiên cảnh với tiêu chuẩn sống ấy cũng không thể phong lưu được. Gạo sổ đã hôi xì, lại quá nhiều sỏi, mà không hiểu thế nào toàn sỏi trắng giống màu gạo cả, Bảo Hiên nói thêm. Ngân Hà tiếp. Mấy chục năm nay, chúng tôi chỉ quan tâm đến gạo, ai cũng coi trọng gạo trên mọi thứ hàng hóa khác. Vụ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long của anh giá trị lắm đấy. Đúng như tôi nói khi nãy, dân Hà Nội không mấy ai còn tơ vương mơ màng đến chuyện hoa hoét lá cảnh nữa. Trời hoa tươi, tất nhiên người thành phố ai chẳng thích, nhưng cái nghèo làm cho họ phải nhắm mắt quên đi một nét văn hóa hào hoa thanh lịch của đất Hà Thành ngàn năm văn vật. Bây giờ có chăng, chỉ các gia đình quan chức to, các cơ quan cục vụ viện bộ trở lên mới có điều kiện. Cái đáng lưu tâm hàng đầu của dân chúng tôi từ lâu cho đến thời điểm này vẫn là gạo và thịt. Chỉ gạo, cá, thịt. Nói chung là lương thực, thực phẩm và rau quả mắm muối. Tất cả mọi thứ đều bán theo tem phiếu. Phiếu thực phẩm có đến 8 hạng. Tôi là bác sĩ sản khoa vì phải mổ xẻ nên được mỗi tháng 1,5 kg thịt. Nhà nước xếp loại lao động nặng mà. Bạn tôi đây, bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch, được đánh giá là công việc nhẹ nhàng nên chỉ có 300 gram thôi. Dân thường thành phố thì được 1/3 trọng lượng đó. Đậu phụ thì cán bộ và dân đều như nhau, bình đẳng. Người thôn quê không cần. Câu này Ngân Hà nhấn mạnh, người dân nông thôn mà không phải chỉ dân quê xa xôi, ngay các làng Thành Công, Giảng Võ, Trung Hòa, Láng, Mọc, Yên Hòa, Cót, giữa thủ đô, dân thành phố đấy cũng không được mua gạo sổ và không có phiếu thực phẩm, vì họ là xã viên hợp tác xã nông nghiệp, họ chỉ được cấp phiếu vải loại 4 mét. Cán bộ chúng tôi thì được hơn 5 mét mỗi người. Hiện nay, một số loại sổ mua hàng và tem phiếu đang rục rịch bỏ rồi. Vui chuyện nên chúng tôi quên mất, đất nước thống nhất nhiều năm rồi, làm gì mà anh chẳng biết nhỉ? Dạ, tôi ra Hà Nội mấy ngày, đi tản bộ phố xá, quả gặp không nhiều cửa hàng hoa tươi. cửa hàng đã thưa, lại ít hoa đẹp, mà cũng vắng khách. Tôi đã đứng cả giờ để coi mấy cửa hàng hoa. Anh coi cửa hàng hoa hay là ngắm cô gái bán hoa? Bảo Hiên nói và cười khanh khách. Nàng mừng vì chuyển hướng được câu chuyện vạch áo cho người xem lưng của bạn mình. Người đàn ông cũng cười. Thế Sài Gòn của anh, các cửa hàng hoa thế nào? Ngân Hà vẫn tiếp mạch chuyện. Các cửa hàng hoa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng ít khách dần. Vùng chuyên hoa Đà Lạt đầu tư nhiều vốn liếng công sức, vậy mà hoa lại không bán được. Một số người chuyển qua trồng khoai, trồng sắn. Tiếng tàu chạy xình xịch đều đều và cuộc vật lộn với quá nhiều hàng hóa làm cả hai người đàn bà trẻ thấm mệt và buồn ngủ. Chuyện trò tràn cung mây, không ai chú ý tới cảnh vật của nhiều vùng quê, mùa cây khô lá vàng đang bùn bụt chạy về phía sau, bên ngoài cửa sổ của con tàu, cùng với đất trời quay quay vòng tròn cuối kỳ đông lạnh giá. Bảo Hiên và Ngân Hà nằm chùm chung một cái chăn mỏng ở cái giường tầng dưới còn lại. Ngân Hà chốt cửa cẩn thận nhưng vẫn nói, nhờ anh để mắt giúp chúng tôi ngủ nhé. Dạ, hai bác sĩ khỏi lo. Khoảng nửa giờ sau, Ngân Hà đã tỉnh giấc. Bảo Hiên vẫn còn ngủ say. Hà khát khô họng. Nàng trở dậy uống nước. Người đàn ông hỏi, bác sĩ ngủ vậy thôi ư? Vâng, thế anh không ngủ à? Lâu nay tôi ngủ rất ít. Ngừng giây lâu anh tiếp, mà tôi phải thức để thực thi nhiệm vụ bác sĩ đã giao trách nhiệm rồi mà. Cảm ơn nhiều. Nàng cười, như anh thì cần ngủ 7 giờ mỗi ngày. Mà anh bao nhiêu rồi nhỉ? Thưa bác sĩ, tôi đã 37-38 tuổi rồi. Anh hơn tuổi chúng tôi đấy, vợ con anh thế nào? Dạ, tôi sống độc thân. Thế mất ngủ cũng phải. Nàng cười và liếc nhìn lại người đàn ông. Không hẳn như vậy, mời bác sĩ lên tầng trên ta nói chuyện. Người đàn ông nói và chỉ vào cái giường còn trống đối diện với giường của mình. Bây giờ Ngân Hà thấy rõ hơn người khách đồng hành không những khỏe mạnh trẻ trung mà còn rất điển trai nữa. Anh tên là gì? Tôi là Hùng, Ngô Quang Hùng. Còn bác sĩ? Tôi là Ngân Hà, bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà. Bạn tôi là bác sĩ Phan Thị Bảo Hiên. Hai cái tên đều rất đẹp, rất văn chương. Anh vừa nói lâu nay mất ngủ, có chuyện gì liên quan đến cuộc sống tinh thần không? Tôi sắp phải rời khỏi đất nước mình. Vì sao thế? Tôi xin định cư ở Mỹ. Im lặng một lúc, Hùng tiếp. Nói thật với bác sĩ, tôi hoàn toàn không muốn rời xa tổ quốc chút nào. Năm 1975, ba má và cô em gái di tản, tôi vừa xong cái tiến sĩ sinh học bên Anh Quốc về. Không bằng lòng với gia đình về việc cả nhà rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, mồ hôi nước mắt ông bà. Tôi đã ở lại một mình, mà cũng bởi người thương không chịu đi cùng. Ba má tôi là những người buôn bán thuần túy, họ không dính líu gì với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và không chống cộng, nên không lo có chuyện tắm máu với các ông giải phóng như phía ông Thiệu tuyên truyền. Họ chỉ lo công việc, khi đất nước thống nhất có thể rồi sẽ khó khăn, vì chuyện cải tạo và tập thể hóa nền kinh tế như ở miền Bắc ngày trước. Một lý do không di tản là tôi nghĩ mình có kiến thức và có khả năng phụng sự quê hương, chắc mình sẽ được trọng dụng. Bởi người miền Bắc, ai chẳng thuộc lòng lời dạy của Lenin, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản. Hơn nữa, tôi thích được sống trong mảnh đất của ông bà nội mình. Từ ngày thơ bé, tôi đã thấy các cụ rất yêu quý ngôi nhà và mảnh vườn nhỏ ấy. Từ khi trở lại Sài Gòn, tôi hăm hở với công việc nghiên cứu nhằm tạo ra các giống hoa mới, những giống cây trồng năng suất cao và chất lượng tốt. Vừa lúc chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Sau khi thống nhất đất nước không lâu, cái biệt thự của tôi bị một tốp thanh niên tới chốt mất. Không buôn bán gì, tôi vẫn phải chịu cuộc cải tạo công thương nghiệp tư doanh, tội lỗi của cha mẹ mình đã di tản bỏ lại. Dù có làn sóng vượt biên đủ kiểu, tôi vẫn ở lại Sài Gòn trong cảnh sống thuê nhà. Cho tới gần đây, người vợ bỏ đi biệt tích. Có lẽ vì chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm mà chưa có con. Thêm nữa, cô ấy thấy tôi thất nghiệp. anh có phải ân hận nhiều không? Ngân Hà hỏi cho có chuyện, chắc anh ta có rất nhiều tâm sự cần giữ kín cho mình. Không, tôi không ân hận gì cả, bởi cuộc đời dâu bể là thường tình. Mà có thế, tôi mới hiểu được đất nước quê hương, người thân và cả đồng bào mình nữa. Anh không phải ân hận là tốt rồi. Ngân Hà không biết an ủi động viên người bạn đường xa lạ thế nào. Con người này học hành và sống dưới chế độ Mỹ Ngụy, gặp nhiều mất mát mà cũng đứng đắn đấy chứ. Học vị cao, ngôn ngữ phổ thông chuẩn, vẫn giọng nói phương Nam, nhưng không có từ ngữ địa phương khó nghe khó hiểu. Một là tôi vô duyên, hai là giống cây trồng, ngoài những gì đã có từ trước là quyền lợi riêng của các giáo sư tiến sĩ từ Bắc vào. Cái biệt thự của gia đình không còn, cơ sở thí nghiệm, khu vườn đất thực nghiệm giống cũng mất. Bác sĩ nghĩ xem, kỹ sư canh nông mà không có một tấc đất, tiến sĩ di truyền mà không có phòng thí nghiệm thì còn làm được trò gì? Hiểu biết của tôi không có ích gì cho ai. Xin đi làm thì giá trị của mình không bằng một thứ cây kiểng trong cơ quan. Vì thế sau rất nhiều trăn trở, tôi quyết định ra đi. Suy nghĩ mãi, đoàn tụ với những người ruột thịt là hay hơn cả, dù đó là một cuộc sống tha hương, chân trời góc bể. Thế bao giờ thì anh Hùng đi? Thấy anh ta ngừng lời, Ngân Hà hỏi. Thủ tục của tôi đang được hoàn tất rồi. Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân Hà và Bảo Hiên bán đống hàng hóa mang vào khá thuận lợi, nhanh chóng và lãi nhiều. Chỉ có các vòng bi là ế ẩm bế tắc. Không ai ở Sài Gòn trả bằng giá hai người đã mua buôn ở Hà Nội. Đó là những vòng bi được sản xuất từ Cộng hòa Dân chủ Đức, người Sài Gòn không quen dùng, không chuộng. Thật khó khăn. Ngân Hà xách nặng, lễ mễ, giã rời hai tay, vẹo cả cột sống. Không có ai trả bằng giá gốc. Đi mãi, Ngân Hà quá mệt mỏi, muốn bán đồ bán tháo đi mà cũng không xong. Nàng một mình tìm đến người nhà đàn ông quen trên tàu hỏa. Ngô Quang Hùng đã nói tên và địa chỉ thật. Đúng là nhà chỉ có mỗi một mình anh ta. Nghe chuyện món hàng khó bán, anh ta lộ vẻ thông cảm như là một người bạn thân đã rất lâu ngày. Bác sĩ chờ ít ngày, Hùng tìm khách cho. Nhưng em cần bán ngay. Thế thì bán cho anh vậy. Hắn cười. Thật nhá. Đôi mắt Hà mở to, miệng đáp vội vàng. Nhưng chợt nhận ra sai lầm, nàng cười ngượng nghịu. Anh Hùng cứ đùa. Anh mua thật mà. Anh mua với điều kiện. Điều kiện gì? Cả vòng bi và cả em. Ngân Hà cúi đầu không nói. Dáng điệu nàng rất buồn. Chịu các bác sĩ Bắc Việt đấy, anh chưa từng thấy ở Anh, Mỹ và ngay cả Sài Gòn một bác sĩ nào làm giỏi nhiều việc như em. Y tá, họ cũng không làm gì thêm khác ngoài việc là trích thuốc. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Chủ nhà rối rít tỏ vẻ hối hận khi thấy nước mắt chảy hai bên sống mũi của Ngân Hà. Sau ít phút, như đã nhận ra điều gì, hắn thì thầm. Thôi nào, anh mua, anh mua. Rồi hắn kéo Ngân Hà vào lòng mình và ôm nàng rất chặt. Em vất vả quá, đi cùng anh sang Mỹ nhé, anh rất thích có vợ là bác sĩ. Ngân Hà lúc lắc cái đầu, không rõ nàng đồng ý hay là phản đối. Hắn ôm xốc Ngân Hà lên khỏi đi văng, Ngân Hà trườn xuống. Người đàn ông này cũng không thể bế Ngân Hà lâu được. Hắn vừa hôn, vừa kéo nàng đi về phía giường ngủ. Và vừa sờ mó, nắn bóp nàng, hắn vừa cởi bỏ quần áo, vứt bừa phứa ra sàn. Ngân Hà trở về Hà Nội, đã là ngày 28 Tết Nguyên đán. Người bố chồng đột ngột qua đời, từ sau khi Ngân Hà đi Sài Gòn chỉ có một ngày. Thân cũng không biết nơi Ngân Hà ở trọ để gửi điện báo. Đám tang đã xong. Những ngày trước khi đi Sài Gòn, Ngân Hà thấy ông vẫn còn ăn uống sinh hoạt bình thường. Và tối nào, cụ chẳng vừa đi dò dẫm trong nhà vừa hát. Một mùa thu năm qua, tuổi xanh như lúa mai, đời thanh niên sáng tươi, đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày. Đợi ngày, Người con dâu thắp ba nén nhang, cắm vào bát hương trên bàn thờ bố chồng, và nàng vừa lẩm bẩm khấn vái ông vừa khóc. Người già như cái lá khô vàng trước ngọn gió thu phũ phàng. Nhờ chuyến đi vừa rồi, Ngân Hà mang về được một tạ gạo, 100 quả trứng, và quan trọng hơn là có tiền trang trải mà chồng ở nhà đã vay mượn hoàn toàn, lo cho việc hiếu. Bác sĩ Nguyễn Quý Thân từ châu Phi trở về. Đã 6 năm nay, ông đến lục địa đen làm việc trong một bệnh viện của người bản xứ để lấy tiền công, thực chất là đi làm thuê. Thầm tâm biết vậy, nhưng ông vẫn rất là bực khi nghe một số người hỏi thăm bác sĩ vừa đi làm thuê về đấy à. Làm thuê tận Phi Châu xa xôi, môi trường và khí hậu khắc nghiệt thế, chắc khấm khá lắm nhỉ. Thân khó chịu và buồn. Họ cố tình phỉ báng, mỉa mai và coi thường mình. Càng nghĩ, ông càng bứt rứt. Hai từ làm thuê nghe cu ly, hèn kém mà họ gắn vào tên tuổi của một đốc tờ. Làm thuê, làm mướn. Hay, đốc tờ mà nghèo khổ mà phải đi làm thuê làm mướn. Về tính chất, làm thuê gần nghĩa với phục dịch. Phục dịch người là ông phải đi làm tôi tớ kẻ khác. Đúng thế. Thân càng nghĩ càng uất. Ông đã phải tốn kém cho việc đi chuyên gia, nên muốn ở lại Angola cày thêm vài ba lần ký nữa cho bõ. So với những bác sĩ thạo buôn bán, thì tiền ông chưa có bao nhiêu. Nhưng người phụ trách chuyên gia của lãnh sự quán Việt Nam gặp gỡ, nhắc nhở ông về tuổi tác và sức khỏe. Cái thằng mặt lạnh như tiền, vừa gặp nó đã chốt ngay vấn đề. Không để ông kịp trình bày đề đạt gì cả. Đã đến lúc ông cần phải về nước. Thực ra lý do không phải là ở đó. Cán bộ lãnh sự Việt Nam có biệt tài theo dõi người mình. Dù không có đơn từ phát giác, tố cáo hay kiện tụng, họ vẫn biết ông Thân vừa có một đứa con gái với một người đàn bà bản xứ. Khác với Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục ở đây người ta không cần che đậy giấu giếm gì cả. Họ coi như là cơm ăn nước uống, sinh đẻ, ốm đau hay chết chóc đều là những chuyện nhẹ nhàng. Trong một thị trấn nhỏ, người ta dễ dàng tìm ra bố đứa bé là ông bác sĩ da vàng. Người đàn bà Angola không chồng, chừa đẻ và tự nuôi con đã không bắt vạ. Cô ta còn hãnh diện tự hào hớn hở đi khoe khắp nơi. Tôi đã được ngủ với ông bác sĩ chuyên gia, con của bác sĩ thân người Việt Nam đấy. Không phải là con của người thường đâu nhá. Dân thị trấn nghe chuyện, ai cũng chúc mừng cô. Ông Thân không phải chịu những gì phiền phức. Dù được thế, những người đồng hương vẫn dục xã ông Thân rời khỏi Angola càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, ngài giám đốc bệnh viện cũng đã nói, như kiểu người Việt bắn tin, sẽ không ký hợp đồng với ông thêm nữa. Ông Thân căm hận, nhưng vẫn phải báo nghỉ việc, thanh toán lương lậu, thu xếp trước khi giám đốc bệnh viện gọi đến văn phòng. Tiền sư thằng mọi. Ngày Thân mới sang, Angola còn đang nội chiến. Ông phải nằm chơi ở thủ đô Luanda khá lâu. Mấy tháng sau, người ta mới đưa ông về một bệnh viện huyện thuộc tỉnh Mosiko ở tận biên giới phía đông nam nước này. Lương họ trả thấp so với các bác sĩ được làm việc ở thủ đô và chuyên gia nước khác. Đã thế, lại không bao giờ ông được nhận đúng ngày. Giữa hai kỳ hợp đồng, ông Thân muốn về phép, nhưng thấy vé máy bay khứ hồi mất nhiều tiền, lại nghĩ quà cáp tốn kém đành thôi, phải tiết kiệm. Nếu chỉ vì nỗi nhớ nhung Ngân Hà mà về, thì đắt quá, thể xác và tinh thần đều không thúc bách gì. Thường khi, dân thị trấn vẫn thấy ông đốc tờ da vàng gầy guộc nhỏ thó này, đi tìm những niềm vui bản xứ. Bước qua cửa nhà, nhìn thấy mẹ và vợ con, Thân mới thực sự yên tâm. Thế là mình đã về đến nhà rồi. Ông đốt ba nén nhang, cầm bằng hai tay, cắm lên bàn thờ người cha. Những năm tháng phiêu bạt nhọc nhằn, những đêm ngày canh cánh tai họa, bệnh tật rủi ro ở xứ người đã vĩnh viễn chấm dứt. Cái họa súng đạn, tai biến nghề nghiệp, tai nạn giao thông, những cháo trở và lường gạt, có khi ngay của những đồng nghiệp đồng hương. rồi bệnh tật lây nhiễm từ cái xứ sở nhiệt đới châu Phi này nhiều vô thiên lủng. Chỉ con ruồi đốt cũng làm chết người. Nhưng đổi lại, ông mang về một số tiền. Tính ra, có sống đến vài ba cuộc đời đi làm công ăn lương bác sĩ ở nước mình cũng không có được. Tiền lương làm ở bệnh viện Hồng Phúc chi cho các khoản sinh hoạt hàng ngày chưa đủ. Làm gì có thừa mà tích lũy cho những việc to tát. Nếu không xuất ngoại, việc xây dựng nhà cửa, mua sắm nội thất không bao giờ ông dám nghĩ tới. Mà cuộc đời con người ta đâu có dài. Như ông cụ thân sinh, có mơ ước đấy, thương vợ yêu con đấy, mà chưa làm được gì để lại, đã sập đến ngày, nhắm mắt xuôi tay, từ bỏ tất cả. Đôi lúc, thần nhớ lại chuyện tản cư ra vùng tự do ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Không hoạt động gì cho Việt Minh, nhưng bố mẹ thân hoàng hồn. Ta và bọn lính ngoại xâm săn đuổi nhau trong từng căn nhà, từng ngõ hẻm, từng đường phố Hà Nội. Súng nổ liên tục suốt 2 tháng trời. Cả Hà Nội thành chiến lũy, thành pháo đài chống quân xâm lược. Dân ta quăng hết giường, ghế, bàn tủ ra mặt đường để chặn xe giặc. Tổ quốc trên hết, tiêu hủy kháng chiến cơ mà. Không có gì để tiếc, bố mẹ thân bỏ công việc quét chợ và nơi trú ngụ là cái vòm trống dưới gầm cầu Long Biên, dắt díu các con theo mọi người lên tận Đại Tử Thái Nguyên. Không có vốn liếng, ông bà bán bánh đúc chấm muối ớt kiếm ăn cho cả nhà. Mấy tháng sau, người chị gái của thân chết vì sốt rét, cả nhà sợ hãi, lếch thếch dinh tê. Không đâu sống hơn là về với cái gầm cầu duyên nợ. Người cha xin lại được cái chân quét chợ mà ông làm từ khi còn trẻ. Người mẹ tiếp tục bánh đúc mắm tôm chanh ớt, bán rong suốt ngày trên khắp các vỉa hè đường phố, ngõ phố. Nguyễn Quý Thân từ nhỏ đã giấu kín gia cảnh mình với bạn học và những người quen biết. Sau ngày giải phóng thủ đô ít lâu, người tốt nghiệp phổ thông còn hiếm, Thân vào được Đại học Y khoa và đã trở thành bác sĩ. Rất ít những ai đã biết hoàn cảnh đều cảm phục Thân, một người thông minh, giàu ý chí và nghị lực. Họ khen Thân, nhưng cũng biết thành công ấy nhờ chủ trương của nhà nước đào tạo đội ngũ trí thức mới từ những tầng lớp lao động giản đơn. Cũng là may mắn nhờ chế độ bao cấp, sinh viên đại học và học sinh trung học chuyên nghiệp đã không phải nộp học phí mà còn được cấp học bổng nữa. Mấy chục năm, cán bộ sống trong bao cấp quá nhiều khó khăn. Từ khi nhà nước ta quyết định cho đi làm chuyên gia nước ngoài, nhiều bác sĩ mong được đi châu Phi ít năm. Họ hy vọng và thực sự nhờ đó mà đổi đời. Không ít lần khi trò chuyện, ông Thân vẫn gật gù, đúng là như thế. Mang tiếng nhảy dù, nhưng gia đình ông Thân vẫn phải ký hợp đồng thuê nhà với thành phố. Căn hộ có hơn 40 mét vuông, thêm khoảng đất phía sau, dựng được một cái chòi làm bếp đun nấu và nhà vệ sinh. Vậy mà, ngày ông nội còn sống, nó phải chứa tới 4 người lớn 1 trẻ con, lợn gà ngan vịt ở phía sau, chó mèo ở lẫn với người. Ngân Hà chăm lau rửa, mùi phân gia súc vẫn bốc lên nồng nặc khi nàng vắng nhà. Khổ nhất là những ngày hè nắng lửa, mà cả nhà chỉ có 2 cái quạt con cóc. Thân thấy vẫn hơn rất nhiều cái khoảng trống dưới gầm cầu Long Biên được bố ông che chắn lại, làm nơi ở cho gia đình mình. Hòa bình, nhất là từ khi đất nước đổi mới, ngày càng có nhiều cán bộ và nhân viên nhà nước phát phì. Riêng ông Thân, qua tuổi hưu trí đã lâu, vẫn cứ gầy đét. Cái tạng ông ăn gì cũng không thể béo tốt lên được. Thần nghĩ mãi không tìm được nguyên nhân ở đâu. Có lẽ do cơ địa mình như thế, mà đã là cơ địa thì chịu. Kiến thức y học mang lại cho ông Thân nhiều lý lẽ giải thích và tự động viên mình. Tuy gầy, nhưng xét nghiệm sinh hóa và nội tiết sinh dục của ông vẫn cứ còn được. Đàn ông tuổi cao mà đẫy ra bụng phệ như chúng nó là triệu chứng xấu. Vòng bụng to ra thì vòng đời ngắn lại. Đó là dấu hiệu nội tiết tố nam giảm sút, hàm lượng vitamin E trong máu thấp kèm theo rối loạn chuyển hóa mỡ và cholesterol. Khả năng hoạt động tình dục của bọn họ đều sa sút nặng. Cái bụng to ra, thằng cu bé lại, còn ăn nhầm gì? Rồi bọn chọc phú ấy sẽ đến lúc biết mặt. Bệnh tật từ miệng đi vào, huyết áp tăng cao, tai biến mạch não, sơ vữa và tắc nghẽn mạch vành, nhồi máu cơ tim, rồi hút tiểu đường. Đột quỵ, đột tử lúc nào cũng không biết đâu. Ông thân quên. Không, chắc chắn cho đến chết, ông không thể quên. Gia đình mình sống chui rúc dưới gầm cầu Long Biên, làm sao sinh hoạt sạch sẽ, khi nước dùng hàng ngày phải đi xếp hàng, hứng ở vòi công cộng, gánh về từng thùng. Tiếng bánh sắt rít trên đường ray như nghiến vào ngực, như xiết vào óc ngày đêm. Và những hồi còi tàu hỏa hú dài, đinh tai nhức óc. Chưa hết, bọn cảnh binh, lính thực dân và sau này cả lính ngụy gác ở hai đầu cầu cũng luôn luồng sục bắt bớ quấy nhiễu. Thần suy nhược thần kinh từ rất sớm, có thể ông đã nhiễm nhiều chủng vi khuẩn độc hại trong những năm chịu kỷ luật làm hộ lý, bưng bô đổ vịt. Ông ngại đi ủng và không cả đi găng, và cũng không đeo khẩu trang bảo hộ khi phải tiếp xúc với đủ loại chất thải của bệnh nhân. Thời gian đi thanh niên xung phong, vệ sinh ẩm thực ở đơn vị có ai để ý đâu. Thiếu đói thường ngày và cái chết bom đạn bất thình lình làm người ta quên đi, không còn mấy ai để ý đến vệ sinh thực phẩm nữa. Bây giờ tóc ông đã bạc tới nửa, mắt đục nhân và tăng số kính viễn. Những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều, khiến khuôn mặt không sâu, nhàu nát, lại càng thêm nhàu nát. Ngân chú ý đến đôi môi của chồng, ngay từ cái hôn đầu của thân. Cái môi mỏng, này càng mỏng hơn, và lại thâm xịt vì khói thuốc lá. Nàng không bao giờ ngắm khuôn mặt của chồng, nhưng cảm nhận rất rõ khi ông ta hôn mình. Đôi môi ràm ráp khô khốc vô cảm. Ngân Hà chỉ thấy khó chịu khi cái vành môi cứng quèo và nhạt thách ấy cứa vào miệng mình. Sợ hơn, nó phả ra cái mùi thuốc lá hôi nồng nặc, trộn lẫn mùi hở tâm vị thối hoắc. Sau ngày cưới, không nhớ từ khi nào, Ngân Hà không bao giờ muốn nhận những cái hôn ấy, nàng thường tránh. Từ châu Phi về, đôi mắt của thân càng bé híp lại, hai bờ mi như dính tịt vào với nhau tì hí. Chỉ liếc qua chồng, Ngân Hà cũng thấy cuộc sống của những kẻ làm thuê ở châu Phi chẳng sung sướng gì. Tuy thế, ông thân đi lại vẫn nhanh nhẹn, suy nghĩ còn minh mẫn và mạch lạc. Chỉ vài ngày sau khi về nước, ông đã đi karaoke ngay được. Đã quá cái tuổi xưa nay hiếm, mà vẫn sống ga lăng như thế, kể cũng hiếm thật. Ông đinh ninh, mình đã lao tâm khổ tứ nằm gai nếm mật gần hết đời rồi. Mà mỗi người làm gì có hai cuộc đời, phải tìm cách và tìm nơi hưởng thụ chứ. Ông thân gọi thợ xây nhà. Đã về hưu nhiều năm rồi mà ngôi nhà của ông bác sĩ chuyên gia y tế nước ngoài vẫn tồi tàn nhất trong tổ dân phố. Nó đã tồn tại với vách đất lá gồi quá lâu. Căn hộ tồi tàn, thỉnh thoảng cái vách đất phía sau lại tụt lở từng mảng, mái lá cọ lâu ngày mủn mục rột nát. Đàn bà vắng chồng, không thể chỉ để mắt vào mỗi cái bếp mà xong thôi đâu. Thì thoảng Ngân Hà lại phải nhờ, phải thuê người chát vá tường vách bằng rơm trộn đất, dọi lại mái với những miếng giấy dầu cũ nát, những mảnh fibro xi măng xin được hay phải mua xỉ. Nhà của hai bác sĩ mà lụp xụp thảm hại quá nhà chị dâu anh pha. Ông thân nửa đùa nửa thật với những người quen biết. Không làm cái nhà cho đàng hoàng, đảng bộ và chính quyền dân phố cũng như bạn bè lại đánh giá xấu về hai nhà trí thức y khoa lâu năm. Bọn tiểu tư sản cố tình bôi xấu, bác sĩ của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa gì mà nghèo nàn khốn khổ thế a? Xin lỗi chư vị, xin lỗi bà con dân phố nha. Vợ chồng sớm tối phục vụ đồng bào, chưa có khi nào rảnh rỗi đôi hồi. Bây giờ thì xin cố gắng một công đôi việc cho đẹp mặt hàng phố và cũng là củng cố cái tổ ấm gia đình. Từ khi ông thân cho phá cái nhà lều, khởi công xây lên trên mảnh đất ấy một ngôi nhà 4 tầng hiện đại, chỉ mất đúng có 6 tháng. đi lại ăn ngủ trong ngôi nhà kiểu Tây sực mùi sơn mới. Thân sướng âm ỉ. Ông không nói với ai. Đây là ngôi nhà rửa hận cho vong linh người cha, cho hương hồn người chị gái xấu số chết vì chạy giặc tản cư trong một túp lều mũi nhiều như chấu vãi ở vùng rừng núi Đại Tử Thái Nguyên. Nó cũng an ủi người mẹ già và chính cái thân mình. Ngôi nhà đáng để cho ông thân tự hào. Tiền một mình ông làm ra. Cái khoảng trống gầm cầu Long Biên được che lại làm nhà và căn nhà tạm, vách đất lá gồi đều mang lại cho ông những tủi nhục nặng nề. Hàng ngũ bác sĩ hầu hết sống đàng hoàng. Có lẽ khắp mặt đất này chỉ một mình ông, chỉ có bác sĩ Nguyễn Quý Thân nghèo khổ như thế thôi. Suốt nửa năm trời vất vả về chuyện nhà cửa, ông Thân không ân ái với vợ mình. Không phải ông đã mất khả năng hoạt động tình dục, nhưng với một cái lều bạt dựng tạm trên mảnh đất công lưu không trước cửa, bề bộn chật chội và cũng quá bẩn. Ba người lớn, một trẻ con, không biết xoay sở thế nào, lại vừa thêm cô Tư giúp việc. Thật ra không hoàn toàn vì không có chỗ. Ông Thân nhớ ngày xưa, bờ sông sườn đồi bãi ngô, trong hầm kèo chữ A, dưới hầm sâu hầm nông, đều làm nên chuyện. Bây giờ tuổi già cũng là một lẽ, lại nhiều năm đã quen đàng hoàng, mà Ngân Hà cũng thay đổi nhiều. Bà ấy thân thể ngày một rắn chắc như con nhà võ, và đêm đêm cứ trơ ra như là một pho tượng gỗ vô cảm. Đêm trước ngày ông lên máy bay về nước, con nhỏ người da nâu chưa đầy 17 tuổi quá cuồng nhiệt, chỉ mất có 20 đô. Cái người nhà mình, sự hấp dẫn của Ngân Hà với ông gần như không còn. Thân lại nghĩ, Ngân Hà kém mình nhiều tuổi, những 6 năm xa chồng mà nàng thờ ơ với chuyện ân ái, không thấy bà ấy chủ động đòi hỏi như những năm trước, hay ở nhà, mụ cũng đã có ai rồi. Hôm nay, đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà Tây của mình, cũng nên có chuyện tươi mát để kỷ niệm một đời chồng vợ. Không có gì sướng bằng ân ái. Thân quay sang trái, ôm ngang ngực Ngân Hà. Thân nhớ đến con bé da nâu ở bên Angola, rồi cô bé Vĩnh Phúc, người chạy bàn trên quán cà phê Hương Thầm. Thôi đi! Ngân Hà gạt tay Thân ra khỏi người mình. Sao thế? Tôi mệt. Đã làm gì đâu mà mệt. Tôi mổ cả ngày rồi. Cô không thích sao? Không, tôi không cần. Ngân Hà tức giận. Lão lại gọi mình là cô đấy. Cô đã bổ bịch phải không? Ông lên tầng mà ngủ, đừng dở ra cái giọng ấy, không hay ho gì đâu. Ngân Hà nhích người ra xa và nằm quay mặt vào tường. Lão Thân cũng trở mình. Chỉ mấy phút sau, nàng đã nghe thấy thằng đàn ông hôi rình, ngáy rồ lên khùng khục. Nửa đêm, trời rét đậm rét hại. Ngôi nhà mới của Nguyễn Quý Thân, các phòng đều đóng kín cửa, không một ngọn đèn được bật sáng. Đã mấy tháng nay, từ cái đêm bị vợ từ chối, Thân ngủ trên tầng 3 một mình. Hai mẹ con Ngân Hà ở tầng 2. Khép cửa, người đi bên ngoài hành lang và người trong các phòng đều không thấy nhau. Bà nội và con Tư giúp việc ngủ chung giường ở tầng dưới cùng. Ngân Hà sắp xếp như thế cho cụ già không phải leo trèo và tiện việc nâng giấc của con Tư ô xin. Đêm hôm, cụ vẫn phải trở dậy nước nôi thuốc men hoặc đại tiểu tiện nữa. Tầng 1, cái chân cầu thang chia đôi căn phòng, phía trong là bếp và bàn ăn, phía ngoài kê cái tủ, một giường đôi, bộ bàn ghế nhỏ, còn lại là lối ra cửa chính. Đêm nay, Ngân Hà lại nghĩ tới chồng với những lần thỏa mãn hiếm hoi. Từ khi sống chung, trong trái tim Ngân Hà không hề có người đàn ông tên là Nguyễn Quý Thân. Nhưng Ngân Hà kết hôn với Thân đàng hoàng, có với nhau một đứa con và thêm mấy bận xa xẩy nạo bỏ. Từ sâu thẳm tâm hồn, sau quá nhiều cuộc tình thất bại, Ngân Hà cũng muốn có một người chồng và nàng chỉ yêu một người đó thôi. Nhưng con đường nhân duyên gập ghềnh mệt mỏi và bẽ bàng quá, nó tạo ra một mối hận cho nàng. Cuộc sống vật chất và tinh thần đều khó khăn. Thân đã không có gì hấp dẫn lại không biết chung lưng đấu cật. Thân phó mặc nàng, lăn lộn mưu sinh. Trong vật lộn đêm ngày vì chuyện sinh nhai, mối quan hệ với những người đàn ông khác đều mang lại cho Ngân Hà cảm xúc vừa ý và những lợi ích cụ thể thiết thực. Nếu chỉ có đồng lương của hai vợ chồng, Ngân Hà không thể chèo chống lo toan được cả những việc đơn giản mà thiết yếu của cuộc sống gia đình. Nhiều đêm nghĩ ngợi về đời sống gia đình, nàng khóc vì thấy mình hoàn toàn bất hạnh. Thế thì, nàng sống không đoan trang, không chung thủy với chồng là một tất yếu. Không yêu, Ngân Hà thấy cái gì ở thân cũng làm cho nàng khó chịu. Đã thế, thân lên mặt ngay khi túi có tiền, nàng càng thêm ghét. Kim Thoa là con của thân, cái thằng Chu Nhạc lại cứ vơ vào. Hắn bảo đó là con mình và muốn có thêm một đứa em nó nữa. Hắn đang thèm con trai. Vì chính sách dân số, vợ chồng chỉ có hai cô con gái. Ngân Hà vừa phát hiện Chu Nhạc có những bốn đứa con gái ngoài giá thú nữa. Làm xong nhà, thân rất vui, nhưng rồi ông như một kẻ ngẩn ngơ khi nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của cô bé Vĩnh Phúc ở quán cà phê Hương Thẩm. Ông không còn tiền, tất cả công sức 6-7 năm trời đổ vào ngôi nhà hết sạch. Lúc đầu tưởng cũng đơn giản, từ khi xin giấy phép tới lúc khánh thành, phát sinh biết bao khoản chi vô lý. Ông bạn cờ cười bảo, nông dân họ còn biết làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn, vui vẻ đi. Nhà ông, vợ chồng bác sĩ cả, họ còn để đấy. Nào, để mắt vào bàn cờ đi, ông mất bén quân xe rồi đây này. Thân nhớ mấy năm cuối đời, người cha hay kể lại chuyện những ngày tản cư ở Đại Tử Thái Nguyên. Ông cụ đã yếu, mái tóc thưa bạc, đôi mắt đã lòa, nhưng vẫn còn nhớ và hát lại được những bài ca kháng chiến xưa với một giọng rè rè, khê đặc. Một mùa thu đi qua, tuổi xanh như lúa mai, đời thanh niên sáng tươi, đài vinh quang đắp xây, miệng hô câu hát vang trời mây, đường ta cứ đi, nhà ta cứ xây, ruộng ta cứ cày đợi ngày. Ngày mai bao ấm no, diệt xong quân Pháp kia, cười vang, ta hát câu tự do. Ông cụ có trí nhớ tốt, thân biết, phải có trí tuệ, cha mình mới chớp nhanh thời cơ, nhờ gió, bẻ măng sau trận Điện Biên Phủ trên không, nhập vào đoàn người mất gia cư, nhảy dù chiếm đất, làm được gian nhà lá, chấm dứt cuộc sống nơi gầm cầu đầy tủi nhục mấy mươi năm của gia đình mình. Lúc đầu, thân ngạc nhiên vì trí nhớ của cha. Sau rồi tối nào cụ cũng hát làm ông khó chịu. Ngay cụ bà cũng phải gắt lên. Gia cảnh khó khăn đủ bề, ăn ở trong cái nhà cấp 4 tồi tàn sập sệ, mà hôm nào ông cũng cứ lải nhải, dặn mãi ra cái giọng ống bơ gì thế. Già trơ sọ, sắp xuống lỗ, mà ngày nào cũng rên rỉ là tuổi xanh như lúa mai, đời thanh niên tươi sáng, nhà ta cứ xây. Làm ai cũng phải sốt ruột. Rồi ạ, còn sức đâu mà cứ muốn sống mãi lên tuổi xanh như lúa mai với đời thanh niên sáng tươi. Nhà, tiền đâu mà nhà với cửa? Ai cho phép mà nhà ta cứ xây? Ngày xưa, người ta nói thế thôi. Ông cứ mơ ước hão. Nhà ta cứ xây mà được à? Bực. Nhưng rồi mọi người nghĩ đến cuộc đời ông mà thương. Đời lão khổ quá. Ngân Hà nói với thân và mẹ chồng, não bộ ông nội tổn thương rồi, tâm thần kinh không còn được bình thường như xưa, đừng ai gắt gỏng với ông cụ nữa mà tội nghiệp. Khi bố chết, thân mới hiểu, một ngôi nhà đàng hoàng là mơ ước cả đời của người cha ít học nghèo khó khốn khổ ấy. Suốt đời, bố ông nghĩ đến việc làm nhà cho vợ con, cho cả nhà mở mày mở mặt. Mà chỉ tiền công của người quét chợ nên đành thúc thủ. Khi thân xây được ngôi nhà 4 tầng này, thì cha đã không còn. Cả đời ông cụ không có lấy một ngày sung sướng. Đứng trong ngôi nhà mới, thắp hương cho cha, bác sĩ Nguyễn Quý Thân phủ phục xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, nức nở. Hình như lão thân dở chứng, ngày nào cũng nhắc, tiết kiệm điện, phải tiết kiệm điện. Khi mọi người lên giường, tất cả các bóng đèn trong nhà đều phải tắt hết. Lão thân đi kiểm tra, không kể sớm muộn từ cửa ra vào, đến những cái cửa sổ hành lang bếp núc, các phòng vệ sinh. Ngân Hà ngạc nhiên. Lão quá khoái chí, lão sướng. Lão thích thú vì ngôi nhà vừa mới xây xong. Lão mất ngủ, hay lão đã bắt đầu lẩm cẩm tuổi già rồi? Ngân Hà chợt nhớ, nàng bỏ quên cái đồng hồ đeo tay trên nóc tủ lạnh. Sợ nó chết máy, hoặc ai đó không biết có thể làm rơi. Ngân Hà xuống lấy. Bất ngờ gặp chồng ở chân cầu thang. Thân im thít vượt lên cầu thang. Chẳng lẽ lão kiểm tra điện đóm cửa giả vào lúc đã quá nửa đêm? Nếu không có chuyện sằng bậy, thì lão phải đường hoàng chứ. Trái lại, dáng lão len lét. Nhí nhố với con Tư Thị Nở à? Nó quá xấu xí. Cái mặt nó, nói theo nhà văn Nam Cao thì ma chê quỷ hờn. Nhưng nó là đứa con gái chưa chồng. Hay lão chỉ xuống thăm bà cụ. Bà già có chuyện gì? Đau khớp hay đau bụng bất thường chăng? Nếu vậy thì lão hay con Tư phải bật đèn lên chứ. Nhưng làm gì mà lão mất liêm sỉ đến mức đực cái ngay bên cạnh mẹ đẻ của mình? Đó là cái đêm, cách đây 10 ngày, lúc 1 giờ rưỡi sáng. Đêm nay, Ngân Hải nghi lắm. Đã mấy tháng rồi, không thấy lão bò vào giường của mình. Hà trở dậy, bật máy điện thoại di động. Đã 12 giờ rưỡi đêm. Chập tối, Ngân Hà thoáng nghe được con Tư nói trống không với lão. Một đứa giúp việc, nếu quan hệ bình thường với chủ, nó đâu dám láo thế. Đúng là có chuyện nhăng nhít thật rồi. Ngân Hà mở nhẹ cánh cửa, đi chân không ra ngoài hành lang, như là một con mèo già tinh khôn. Nàng dò từng bước đi xuống, không một tiếng động. Ngân Hà đã đứng ở bên giường mẹ chồng. Trong nhà tối đen như hũ nút. Người đàn bà chú ý đến những tiếng thở, hơi thở người già nhẹ như gió thoảng. Đứng ở ngoài giường không thể nghe được. Có tiếng hổn hển dưới chăn. Một tia sáng nhỏ từ ngoài ngõ phố lọt qua khe nứt ở cánh cửa, vắt chéo cái màn tuyên trắng. Mắt Ngân Hà đã quen với bóng tối. Bà nội con Kim Thoa nằm ở phía trong, bất động và nép sát vào tường. Người cụ nhỏ gầy như dán xuống mặt giường. Phía ngoài, cái chăn tùm hum lên rất cao, và cái đống chăn ấy đang nhô lên hạ xuống nhịp nhàng. Những tiếng thở mạnh càng lúc lại càng hổn hển dồn dập. Tiếng thở của thân. Ngân Hà với tay trái về phía đầu giường, bật công tắc đèn. Tay phải kéo đứt luôn các dây màn, lật cái chăn, vứt nhanh tất cả ra xa. Ngân Hà nắm chặt mớ tóc dài của con Tư kéo xuống, nàng tát như trời sáng vào mặt và đạp vào bụng vào ngực cô gái đen chũi nhỏ bé. Máu mũi máu mồm Tư chảy ròng ròng. Cô đánh người là cô phạm pháp đấy. Thân nghiến răng trợn mắt, nhưng tiếng nói chỉ bậm bục lý nhí rồi bước vội lên tầng 3. Phạm pháp này thì phạm pháp này. Cùng với mỗi tiếng này, Hà lại tát vào mặt và đạp vào chỗ kín của Tư với hết sức mình. Mỗi cái tát của bà chủ, Tư như thấy mặt bay mất rồi. Mỗi cái đạp làm dập nát. Đầu óc Tư choáng váng, hai mắt đổ hoa cả hoa cải. Bà nội Kim Thoa rên rỉ. Hai đứa nhục chưa, quen mùi thấy mùi ăn mãi. Thằng thân, mày làm khốn khổ con bé. Thì ra chuyện này, bà biết lâu rồi, sao bà không chặn lại? Ngân Hà dừng tay đánh hỏi mẹ chồng, người già gần như con trẻ, không biết giấu giếm. Mẹ xin con làm phúc, đừng đánh nó nữa. Nhỡ chẳng may phạm vào chỗ hiểm, ngứa ghẻ đòn ghen. Cái con Tư, nó cũng là đàn bà như mẹ con mình thôi mà. Cụ đã định nói lỗi là ở thằng chồng con đấy chứ, và ngay như con. Cụ chưa quên hôm ấy, hai bà cháu từ công viên Thủ Lệ đi xích lô đột ngột trở về, bắt được cái anh dọi nhà. Mày, bà cụ chỉ nói, con Tư, mày có biết mở mồm xin lỗi bác sĩ Hà đi không? Ngủ cùng giường, bà để xảy ra cái trò súc vật thế này mà được à? Lát nữa, bà phải điểm chỉ vào biên bản đấy. Ngân Hà hét to vào mặt con Tư. Mày ngồi yên tại chỗ, đứng dậy mặc quần áo, tao đánh gãy chân. Tuy quát thế, Ngân Hà vẫn vơ hết quần áo của Tư mang theo. Hà đi mời tổ trưởng dân phố, nhà ở đầu dãy. Khi vợ mới đánh người tình, Thần đã chạy tót thẳng lên tầng 3. Bác sĩ Khang đang đọc lại một bệnh án được chẩn đoán là nang tụy. Các khám xét và thăm dò cận lâm sàng cho người bệnh cũng đã đầy đủ. Bệnh nhân là người quen, từng công tác ở ban chính trị, quân y viện 101 đến nhờ. Các bác sĩ ai cũng nói và viết theo sách giáo khoa xưa nay là u nang giả tụy hoặc nang giả tụy. Ông Khang chỉ khi nang tụy, bởi nó cũng là một khối nước có vỏ bọc như nang gan, nang thận hay u nang nước buồng trứng của phụ nữ. Ông dự kiến mổ cho người đồng đội cũ vào đầu tuần sau. Chào bác Khang. Ông Khang nhìn lên, giám đốc Bùi Cường và một người lạ mặt đã vào trong phòng. Người khách thấp lùn, to ngang, mặc áo sơ mi cộc tay, mặt vải được in những đoá hoa hướng dương to bằng miệng cái bát ăn cơm vàng chóe. Trên khuôn mặt buông vức màu nâu đồng của anh ta lấm tấm những nốt ruồi đen khá dày, và cái miệng rộng chợt cười chợt tắt. Ông Khang bắt tay hai người. Chào các anh, tôi xin lỗi, đang mải, mời các anh ngồi. Ông Khang vui vẻ nói với khách và pha trà. Tiến sĩ Phạm Đông Dương, người cùng khoa với ông ở quân y viện 101, nay đang công tác ở cục quân y mới đến cho cân trà ngon Tân Cương. Giám đốc chỉ vào người lạ mặt, giới thiệu với bác Khang, đây là bác sĩ Lã Hồng Quân, chuyên khoa cấp 2 ngoại tổng hợp, giảng viên Đại học Y khoa Thiên Đức, khả năng được phong hàm phó giáo sư nay mai. Tôi nhận về bệnh viện mình và bổ nhiệm Quân làm trưởng khoa ngoại sản. Vâng, tốt quá. Khang trả lời giám đốc và ông bắt tay ông trưởng khoa mới. Chúc mừng anh. Sau cái bắt tay với lời chào mừng, lại nhìn tận mặt Quân, ông Khang chợt nhớ tới những câu ngạn ngữ nhất rỗ nhì lùn, nhất lé nhì lùn. Và ông không thể không chú ý tới cái miệng chợt cười chợt tắt của ông ta. Cảm ơn anh, khách cười. Bùi Cường tiếp. Quân còn dở một số công việc bô thiên lủng ở trường Đại học Y khoa Thiên Đức. Tôi trả lương và cho phép Quân nghỉ để thu xếp. 3 tháng sau sẽ về nhậm chức. Hôm nay tôi đưa Quân tới khoa là để các anh biết nhau. Các bác sĩ mình đâu cả rồi. Một lần nữa, ông Khang thấy giám đốc gọi người hơn tuổi mình chỉ bằng cái tên trọi sách mé. Đã là lãnh đạo, tất là bề trên của bất kỳ ai. Họ đi phụ và xem giáo sư Tấn mổ, cà loét dạ dày, anh đã duyệt từ thứ 6 tuần trước. Ông Khang trả lời. Ồ, bận quá, tôi quên cả lịch làm việc của giáo sư Tấn ở đây. Cường nói với khách. Bùi Cường tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với giáo sư Nguyễn Đức Tấn ngay từ khi ông nắm chức phó giám đốc bệnh viện Hồng Phúc. Khi Cường có bệnh nhân cần mổ, ông Tấn đến giúp bất kỳ giờ nào. Bệnh nhân của giáo sư đưa tới, Cường lệnh cho nhà mổ và khoa ngoại phục vụ thầy vô điều kiện. Giám đốc quay sang với Quân. Tối nay chúng ta đến nhà riêng của thầy. Một lần nữa, Cường muốn ông Khang biết mình có mối quan hệ gần gũi thân thiết với vị giáo sư ngoại khoa nổi tiếng này. Nhiều năm sau, ông Khang mới hay câu chuyện của Cường và Quân hôm đó. Quân được Cường cho nghỉ 3 tháng để viết luận văn chuyên khoa cấp 2. Lúc đầu gặp ông Khang, Quân cũng chỉ có bằng chuyên khoa 1. Bùi Cường nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Tấn, thầy giúp Quân, chính là giúp em, để anh ấy về làm trưởng khoa, có thế em mới rảnh tay khỏi phải kiêm nhiệm. Trừ khi đi xa, sáng nào giám đốc cũng chủ trì giao ban. Bùi Cường vừa nghe bác sĩ trực báo cáo, vừa ghi lại tất cả tên tuổi những bệnh nhân đã vào cấp cứu trong cả ngày và đêm trước. Không phải kiếp trực nào cũng chẩn đoán và xử trí hoàn hảo cho mọi người bệnh, đôi khi họ có sai lầm thiếu sót ở trường hợp này về chẩn đoán, trong trường hợp kia về những việc làm cấp cứu ban đầu, và có lúc cả việc sử dụng thuốc men nữa. Cường ghi chép, nhưng không một lần phân định chỉnh sửa uốn nắn hướng dẫn. Ông cũng không bao giờ phân tích giải thích thêm về những hiểu biết mới cũng như cách điều trị một chứng bệnh nào đó của thế giới hay trong nước xưa nay đã có những thay đổi và tiến bộ gì. Thời gian đầu, ông Khang ngạc nhiên. Chức trách của giám đốc, chức năng và nhiệm vụ của người chủ trì giao ban ở đây là như thế sao? Không lâu sau, viên cựu đại úy hiểu ra, người đứng đầu một cơ sở điều trị y khoa cần và phải có những gì trong đầu để làm tròn chức trách cá nhân lãnh đạo với một tập thể cán bộ khoa học dưới quyền. Thay vì những gì cần nhắc nhở, bổ sung, mở rộng kiến thức mang tính hàn lâm và những cập nhật thông tin khoa học cũng như kỹ thuật, ngày nào Bùi Cường cũng nói về kế hoạch và tương lai phát triển sáng lạn của Bệnh viện Hồng Phúc. Những là sẽ xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tổ chức nhân sự, cho cán bộ đi du học nước ngoài để lấy bằng thạc sĩ tiến sĩ, tìm người trình độ tiến sĩ, phó giáo sư hay giáo sư về bệnh viện mình làm việc, nâng cao thương hiệu Bệnh viện Hồng Phúc. Rồi tình hình khám tuyến điều trị tại chỗ, thu hút bổ sung số lượng bệnh nhân cho kỳ đủ và vượt chỉ tiêu càng nhiều càng hay. Rồi việc khám sức khỏe cho người xuất khẩu lao động. Tuần nào, các bác sĩ cũng được nghe nhắc đến khoản tài chính của bệnh viện từ các nguồn thu trong tháng, trong quý. Tương lai, cán bộ sẽ có mức lương gấp 2, gấp 3 bậc lương hiện tại. Cường nhiều lần nhấn mạnh vai trò của giám đốc bệnh viện và tình hình nhân sự trên sở, trên bộ, trên trung ương, v.v. Mọi vấn đề Cường nêu đều chung chung không cụ thể. Nhân viên nghe, biết những chuyện ấy chẳng để làm gì. Khang hiểu, lãnh đạo muốn những người dưới quyền mình thấy trước một viễn cảnh sung túc tươi đẹp để củng cố niềm tin. Giám đốc là một thế lực và cũng là một tài năng. Nhiều người không muốn, vẫn chăm chú, không nghe đấy, mà cứ làm như mình lắng tai lĩnh hội. Giám đốc nói gì chẳng đúng, chẳng hay và chẳng quan trọng. Sáng nay Bùi Cường thông báo thêm, ta sắp có trưởng khoa ngoại mới. Như đã giới thiệu với ông Khang, đó là giảng viên Đại học Y khoa Thiên Đức Lã Hồng Quân, một người từng là sinh viên Đại học hệ chính quy và ra trường với bằng bác sĩ chính quy hạng xuất sắc. Vì anh rất giỏi nên vừa tốt nghiệp đã thành giảng viên đại học ngay tắp lự. Anh học chuyên khoa cấp 1, cấp 2 ngoại trung cũng xuất sắc nhất nhì. Rồi ra anh Quân sẽ chuyển đổi sang ngang tiến sĩ, cũng sẽ là xuất sắc. Và rất là hay, Quân sắp được phong hàm phó giáo sư. Vậy là Bệnh viện Hồng Phúc có giáo sư tiến sĩ là nhân viên. Thầy đấy, thầy bậc cao cấp đấy, thầy tầm cỡ đấy. Các bác sĩ Hồng Phúc ta, nếu thật sự hiếu học thì có cơ hội được bổ túc thêm từ thầy Lã Hồng Quân rất nhiều, phấn khởi chứ, đề nghị chúng ta hoan hô. Hội trường vỗ tay lốp bốp một hồi. Bùi Cường rất lấy làm tự hào. Dưới quyền lãnh đạo của mình, có cả thầy giáo bậc đại học, phó giáo sư tiến sĩ. Cán bộ nhân viên, các bác sĩ dược sĩ và quần chúng nhân dân phải hiểu trình độ của ông giám đốc cao và vững thế nào, tài năng xuất chúng ra sao mới lãnh đạo được những nhân vật tầm cỡ lớn thế chứ. Các buổi giao ban ở khoa bao giờ cũng đúng 15 phút, nhưng giao ban viện lại thường kéo dài. Không kể phòng cấp cứu, những nơi khác, bệnh nhân đều phải chờ thầy thuốc mỗi sáng. Những việc thay băng, tiêm truyền và các ca mổ phiên đều làm muộn, lúc đã gần trưa. Giáo sư Nguyễn Đức Tấn cho Quân mượn một cái luận án của học trò cũ từ hơn 10 năm trước. Quân sao lại một bản rất sạch sẽ, đề tài mổ điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng. Quân có thêm bớt một số chữ, vài câu, vài dòng ở mỗi trang mỗi đoạn. Cái thủ thuật sáng tạo ấy thì Quân giỏi. Các bảng biểu, phân tích, biện luận trong luận văn đều được giữ y nguyên. Chỉ thay đi những con số người bệnh mổ và ngày tháng năm viết luận văn ở cuối. Tổng số mổ khâu lỗ thủng dạ dày trong luận án của Quân lớn hơn của bất cứ ai đã bảo vệ trước đó. Người ta có kiểm tra những con số trên mặt giấy với bệnh nhân được mổ thực bao giờ đâu. Ông thuê làm vi tính, in ra nhiều bản và Quân bảo vệ tại Hội đồng Giáo sư cấp nhà nước do chính tiến sĩ Nguyễn Đức Tấn đứng vai giáo sư chủ tịch. Cường nói với Quân, ông cố gắng chịu nghe thầy chửi nhé. Giáo sư Tấn sẽ chửi ông thậm tệ đấy, nhưng chớ có tự ái. Tôi nói ngay là ông không được tự ái. Phải có gan chịu nhục. Việt Vương câu tiễn ăn cứt phủ sai, là một tấm gương đáng học. Với những người ở tầm học trò, không thật sự giỏi là thầy Tấn chửi. Giáo sư Tấn nhìn ai chẳng thấy rút nát. Chưa hiểu vấn đề gì đó, thầy chửi. Không khéo đối xử, thầy cũng chửi. Không có gì sai, thầy vẫn tìm ra cớ, moi ra cái gì đó để chửi. Có người bị thầy chửi oan, rất vô lý. Thì đời có câu, cả vú lấp miệng em mà. Cũng không sao, tính khí vậy, nhưng thầy rất tốt bụng, rất thương người. Có lần học trò mổ lỗi, thầy đã phải giơ đầu chịu báng. Giáo sư nói với tôi về ông rồi. Thầy rất hiểu ông, vì ông từng là sinh viên của thầy, mà trường đại học y khoa Thiên Đức của ông sinh sau đẻ muộn. Đội ngũ thầy các ông đều là học trò, bao giờ chẳng phải chịu cái phận lép, phận dưới tầm. Bây giờ, thầy lại giữ cương vị chủ nhiệm khoa sau đại học, ban phát các loại học vị. Thôi thì, thầy mắng chửi thế nào cũng được, miễn là thầy không đánh trượt, miễn là thầy cho ông cái bằng chuyên khoa cấp 2. Tôi xin thầy rồi, tôi nói chuyện đầy đủ với thầy rồi, tôi lo mọi thủ tục rồi, không thầy đố mày làm nên. Vì ông, tôi phải chịu xấu mặt kẻ xin tương. Tôi đặt ông vào cái ghế trưởng khoa, trong khi ông chỉ là một thằng bạch vệ, lại cũng chỉ mới có cái bằng chuyên khoa cấp 1 đặc cách, thì sượng mặt quá. Ông có biết ngượng không? Là một chuyện. Còn tôi, người ta sẽ hỏi vì sao tôi đặt ông lên cái ghế ấy. Đảng ủy bệnh viện thì là một lẽ. Có ý kiến của tôi thì họ phải im. Còn cấp trên nữa chứ. Mấy năm đi làm chuyên gia mổ xẻ, ông đã khá khẩm hơn chưa? Nếu không tiến bộ tí nào thì chối lắm, chướng lắm, xấu hổ quá đi chứ. Như thế là chúng ta tự tạo ra những dư luận xấu cho mình. Phải đề phòng trước, phải ngăn chặn từ xa, phải chống diễn biến hòa bình. Vâng, anh cứ lo cho. Cần những gì thêm anh cứ bảo tôi. Anh cứ tin tưởng. Mà thôi, tôi xin anh, tối mai ta hãy đến thầy. Còn tối nay, ta gặp nhau ở một nhà hàng nào đó để bàn định thêm cho kỹ mọi đường đi nước bước. Với giáo sư Nguyễn Đức Tấn, tôi nghĩ ta phải tính toán thật kỹ từng chi tiết nhỏ, phải thật mô phạm chu đáo mới được. Quân nói nhỏ như vậy. Đúng thế. Ông cũng cần biết thêm là trong khoa có bác sĩ Trần Tử Khang, người mà tôi dẫn ông tới gặp đầu tiên ở khoa ấy. Anh ta từ quân đội chuyển ra, mổ được nhiều loại phẫu thuật, chỉ có bằng chuyên khoa 1. Nhưng đã là bác sĩ chính ngay từ ngày đầu nhà nước đưa ra cái chức danh ấy. Ngày tôi là giám đốc và cả ông bây giờ ta đã được là bác sĩ chính đâu. Làm thầy lâu năm, vì sao mà cái giảng viên chính ông cũng chưa được là tôi hỏi ông ấy. Tôi thấy anh ta cắt gan, cắt nối ống mật chủ với ruột non, cắt dạ dày, cắt đại tràng, thành thạo, đẹp và an toàn. Chuyên khoa tiết niệu, anh ta cũng làm được tất cả các phẫu thuật kinh điển. Giáo sư Tấn mổ, các bác sĩ của ta vào phụ 1, phụ 2, còn lại thì bu lại kín tập. Chỉ có một mình anh ta vẫn ung dung ngồi ở phòng làm việc. Ông cũng đã thấy rồi đấy. Các thầy sang đây mổ nang giả tụy đều nối vào mặt sau dạ dày. Khang không làm thế, anh ta nối với ruột non. Phải công nhận như thế là tốt hơn, nhưng khó gấp bội. Đó là một người thông minh, giỏi kỹ thuật và rất thạo công việc, nhưng tôi không sử dụng. Anh ta nghĩ mình có kiến thức, có kỹ thuật mổ xẻ nên đã bỏ qua nhiều vấn đề nhạy cảm thời đại. Các ông nên nhớ, không phải có cái tài vặt mổ xẻ, cái khả năng tốt trong chuyên khoa mà đã đủ đâu. Lãnh đạo chúng tôi đâu chỉ cần có thế. Lãnh đạo chúng tôi yêu cầu ở các ông nhiều thứ, triệt để toàn diện về mọi mặt. Giám đốc bao giờ cũng nhận định trình độ đánh giá thành tích của các ông một cách vô tư và khách quan để đề bạt cất nhắc thật sự công bằng. Ngoài Trần Tử Khang ra, ông không còn phải ngại ai nữa cả, nhưng cũng cần khéo một chút. Cái đó chỉ cần nhìn các bố cán bộ chính trị về việc họ làm công tác dân vận xưa nay là đủ. Ông có hai phó khoa giúp việc. Phải vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Không nên ganh đua thi thố về mặt chuyên môn, nhất là mổ xẻ. Tôi nhắc lại, ông phải nghiên cứu thật kỹ, phải thấm nhuần luận thuyết tập trung dân chủ. Nó vô cùng quan trọng và là cái lẽ sống còn cho những người lãnh đạo như chúng ta đấy. Vâng vâng, tôi hiểu, anh cứ tin tưởng, tôi sẽ cố gắng. Anh ta về trước ông hơn một năm, là sĩ quan quân đội, là đảng viên kỳ cựu, gia đình chính sách, tốt nghiệp đại học trước cả tôi đến 8-9 năm trời. Công bằng thì đấy là bậc anh, bậc thầy về chuyên môn đấy. Xét về chính trị và nghề nghiệp, anh ta xứng đáng là trưởng khoa hơn ông rất nhiều. Đến giờ, ông vẫn còn là một thằng bạch vệ, chuyên môn cũng chỉ chuyên khoa cấp 1. Hơn nữa, từ khi ra trường, ông chỉ đứng bục, đọc bài cho sinh viên chép, thì phải coi chừng cái thực tế lâm sàng. Vậy mà, tôi dành cái ghế trưởng khoa cho ông, chắc ông hiểu được như thế nào rồi chứ? Vâng vâng, tôi hiểu, anh cứ tin tưởng. Hiểu thật chứ, đổi mới đấy. Vâng, nhất định chúng ta sẽ là một ekip gắn bó mật thiết sống chết có nhau. Anh cứ tin tưởng, lãnh đạo yên tâm. Tôi hiểu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của anh cứ tin tưởng. Quân được người môi giới và vợ mình khôn khéo kiến tạo những bước đi đầu tiên trên con đường thay đổi công việc làm ăn. Quân biết mình phải có cái bằng bác sĩ chuyên khoa cấp 2 để lãnh đạo Cường đặt vào ghế trưởng khoa đấy thôi. Với Bùi Cường thì mảnh bằng ấy đâu có giá trị. Bằng cấp gì cũng không bằng cái bằng lòng. Vì thế, mình không nên để anh ấy lăn tăn. Không thể để anh ấy không tin tưởng, không thể để Bùi Cường phật ý được. Quân nghĩ chuyện nhạy cảm thời đại Bùi Cường nhắc tới khi nói về Trần Tử Khang không ảnh hưởng gì đến tiềm năng kinh tế của vợ chồng mình. Làm ăn cái gì mà không phải đầu tư, kinh doanh gì mà không phải bỏ vốn. Mình rất may là có bà vợ hiểu biết vấn đề ấy sâu sắc. Đầu tư càng lớn càng cao, mình càng có giá. Tiền từ châu Phi mang về, hai vợ chồng xoay ra kinh doanh bất động sản. Có mảnh đất mua 300 triệu, bán lãi 3 tỷ. Một biệt thự mua có hơn 5 tỷ, bán lãi những 20 tỷ. Thêm vào là các kỳ sinh viên thi hết môn, mỗi lớp chỉ đánh trượt khoảng từ 5 đến 10%. Những đứa gia đình có máu mặt. Quân biết mình phải tránh những sinh viên nào và cũng không o ép chúng nó quá đáng. Với Quân, đám tang giảng viên, phó tiến sĩ, bác sĩ TTG là một bài học lớn, là một mất mát đau xót, cũng là một nỗi nhục cho các bậc làm thầy. Một cậu sinh viên nghèo bị TTG đánh trượt môn bệnh học nội khoa, xin mãi không được thầy nâng điểm vớt. Cậu ta không thể thi tốt nghiệp, trong khi cha mẹ đều đã quá già, cũng lại quá nghèo. Nhà ở khu mỏ than Quảng Ninh, khó gì nó không tìm được gói thuốc và một cái kíp nổ. Nó đã gài mìn tự tạo và lãng hoa, đến tận nhà riêng để chúc mừng thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Mấy ngày nay, Quân nghĩ nhiều về chặng đường mới trong cuộc đời mình. Thời bao cấp, mọi cán bộ đều sống bằng lương như nhau. Bây giờ các chuyên khoa đều có thu nhập khác nhau và chênh lệch ấy lại khá lớn. Không thể để tuột cơ hội vàng như viên sĩ quan quân y khờ khạo ngớ ngẩn kia. Lẽ ra, anh ta phải có bài, có kế, đầu tư đầy đủ để tiến thân. 5.000 đô la tưởng to, thực ra là không đắt. Trần Tử Khang về đây trước mình hơn một năm, hồi ấy chắc chỉ 3-4. Thế thì anh ta đã chiếm ngay được cái ghế trưởng khoa rồi. Quân lại nghĩ, cơ hội tốt chỉ đến với ai biết tận dụng nó, thì người đó phất. Nếu anh ta khôn ngoan thế, còn đâu đến mình? Nghĩ đến con ngan nằm, Quân tiếc là mình không về đây sớm hơn. Rồi đây ta là trưởng khoa, Quân lại băn khoăn, làm trưởng khoa thì phải có cái trình độ chuyên môn cao nhất, tức là khả năng chẩn đoán lâm sàng và kỹ thuật mổ xẻ phải hơn hẳn. Theo Bùi Cường thì Khang là bác sĩ giỏi, thế thì thằng cha cũng đáng ngại đấy. Nhưng mình sẽ phát huy lý thuyết thâm sâu để phán xét cái thực tế lâm sàng của anh ta như lưỡi dao sắc gọt củ khoai sống. Mà ngại gì, trong môi trường chỉ cần nước bọt, mình đã chẳng trụ được cả một thời gian dài những 20 năm trên các bục giảng còn gì. Tới đây không cần cái miệng nhiều nữa mà phải là đôi bàn tay chủ công chủ đạo, mình sẽ phát huy. Dù thế nào, mình cũng phải làm ăn thật ra trò. đầy ứ cả một đầu lý thuyết, dạy bảo thiên hạ mãi, lẽ nào không mang nó ra thi thố ứng dụng hiệu quả? Chắc gì Khang đã thật sự giỏi giang, có thể giám đốc chỉ hù dọa mình thôi. Quân đã đi châu Phi mấy năm, lúc đầu dạy y tá cho người bản xứ, nhưng vốn tiếng Bồ quá ít, học sinh nghe không hiểu, ông phải chuyển về bệnh viện thực hành. Các bệnh mổ nhỏ như hẹp bao quy đầu, rái nước, u mỡ dưới da quá nhiều. Mổ ngày này qua tháng khác không hết. Ông tình nguyện phụ trách cái mảng đó, giống như công việc tiểu phẫu ở các phòng khám bệnh của Việt Nam. Những bệnh ngoại khoa nặng như loét dạ dày, sỏi mật, sỏi thận rất ít. Và khi có thì ông tránh rất giỏi. Ông đùn cho các chuyên gia khác những cuộc mổ hóc búa. Cũng may, các bác sĩ có tay nghề tốt đều thích thực hiện những ca mổ lớn, những ca khó khăn. Trên đất Angola, những người bệnh phải mổ nếu chết, cũng không thấy ai truy tìm nguyên nhân, không ai truy cứu trách nhiệm gì hết. Người bản xứ nghĩ, các ngài bác sĩ chuyên gia ngoại khoa nước ngoài mặc nhiên là mổ giỏi như là thánh sống cả rồi. Họ là những người trời được Đức An-la phú cho thiên chức phò khốn cứu nguy. Người bệnh có chết là do bệnh nặng phải chết. Những cái chết ấy đều do Đức An-la, đấng chủ tể toàn năng, đức khoan dung độ lượng, rất mực nhân hậu gọi về, ban cho một cuộc sống mới hạnh phúc vĩnh hằng. Với Quân, Trần Tử Khang là một hiện tượng lạ. Ngay từ ngày chiến tranh, mình đang là sinh viên, anh ta đã mổ được tất cả các đại phẫu và những phẫu thuật đặc biệt vùng bụng ngực. Khang được người ta viết bài ca tụng trên tờ Quân đội Nhân dân, trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Ngay tại Bệnh viện Hồng Phúc, ngoài những ca ngoại bụng đúng chuyên khoa của ông, không nói, Khang mổ thành công mỹ mãn một cháu bé 5 tuổi, có ngón tay trỏ và ngón giữa dính chặt vào lòng bàn tay phải, mà trước đó 5 tháng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến thất bại. Phẫu thuật ấy không thuộc chuyên khoa của mình, mà Khang vẫn qua mặt được giáo sư trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. Vậy mà Khang không chạy. Anh ta coi khinh bằng cấp, anh ta phải chịu thiệt về cái đức tính gan dở ấy. Ngày bác sĩ Tôn Thất Bách, dù là con trai giáo sư Tôn Thất Tùng, dù là viện sĩ Hàn Lâm nước Pháp, rồi hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Hà Nội, chuyên gia đầu ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam, không có bằng chuyên khoa, không có học vị tiến sĩ, nhà nước ta cũng không phong hàm giáo sư kia mà. Lã Hồng Quân, hậu quả của một cuộc rút hầm, tránh quân Lê Dương càn quét của đôi nam nữ du kích làng Cống thời kháng chiến chống Pháp. Vì thế, có cái tên Lã Du Kích, sau người bố đổi thành Lã Dân Quân. Thời gian Quân học phổ thông cấp 1, sách báo và phim ảnh về Hồng quân Liên Xô chống phát xít tràn đầy. Thầy giáo chủ nhiệm thay cho con chủ nhà cái tên đệm kêu hơn, Lã Hồng Quân. Chỉ nhìn cái khuôn mặt vuông chữ tiền với đôi mắt sáng của đồng chí trưởng ban tuyển sinh huyện cũng đã thấy phải tỏ thái độ rất trân trọng. Vậy mà ông và mấy đồng chí cùng ban, người nào cũng ngồi ôm sát vào cái mẹt cỗ, khiến chủ nhà đâm ngượng. Ông dần ngượng cho mình, cũng ngượng cho cả khách nữa. Nhưng không có cách nào hơn. Họ là khách quý, là cán bộ huyện sang trọng, chứ đâu phải dân quê họ hàng xóm giềng, thế nào cũng xong. Không thể giải chiếu xuống nền nhà đất như mẹ con nó thế kia được. Cái giường tre nhỏ này kể cũng khí chật. Chắc các đồng chí ấy thông cảm hoàn cảnh nhà mình nông thôn. Hôm chia quả thực cải cách, dân đã xí phần cái mâm đồng to, cái giường gỗ rộng của nhà địa chủ Mễ. Nhưng anh cán bộ đội lại dành tất cho mụ nhớn cốt cán. Mình chỉ được cái giường tre này với mấy cái nong nia dần sàng. Tất cả đã được họ dùng đã lâu ngày đổi màu cũ kỹ. Thêm cái chăn bông, cái áo lụa đũi, cái quần đùi vài chút bâu, nhuộm nâu, rùng rúc. Mà cỗ là cỗ thịt chó, chứ mình tìm đâu ra mâm vàng đũa ngọc bây giờ. Cũng là cái sáng kiến của mẹ thằng Quân. Bà ấy bảo, cái mẹt to hơn cái mâm gỗ nhiều, giặt những đĩa to bát lớn đầy phè thịt chó. ông làm sao chất hết lên cái mâm gỗ bé như lòng bàn tay được. Ông Dân cúi xuống, lấy chai rượu ở dưới gầm giường. Ông dùng hàm răng để rút cái nút lá chuối nghe đánh phật, rồi từ từ rót một thứ nước đục lờ lờ vào từng cái chén hoa hồng Trung Quốc. Chủ sĩ cao giọng nói, nhân dịp cháu Quân thi tốt nghiệp cấp 3, coi như là cháu đầu tiên của cả họ Lã nhà em đấy ạ. Vợ chồng chúng em có mấy chén rượu nhạt với một con cầy tơ, trân trọng mời các bác cùng nhắm ạ. Ông trưởng ban Bùi Cẩn Công cầm chén rượu, dơ ra giữa giường, phía trên cái mẹt xít xìn xịt những đĩa bát thịt chó đầy ú ụ. Cùng một thành phần giai cấp cơ bản với nhau mà đồng chí phó chủ tịch cứ trịnh trọng khách sáo, y như là địa chủ ngày xưa. Thôi nào. Dạ thưa đồng chí Bùi Cẩn Công. Ông Dân biết về thôn quê bao cùng nên ông trưởng ban ăn nói mềm mỏng thế, chứ gặp ở trên huyện thì ông hách lắm. Chợt nhớ ra ông Công hay làm thơ và rất khoái khi nghe người khác gọi mình là thi sĩ, nên ông cao giọng. Mời đồng chí thi sĩ Bùi Cẩn Công, mời các đồng chí nhắm cái món đặc sản cổ truyền này, coi như chúng em làm đúng như các cụ truyền dạy. Đặc biệt phải có lá cúc tần và cả cái anh mần tưới. Có mặt hai thứ gia vị ấy, coi như món dồi mới đúng với cái câu truyền tụng xưa nay là sống ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Món hấp, món dồi, gan nướng, coi như đều phải chấm với muối ớt trộn giềng, vắt chanh. Thế mới chính cống món thịt chó cổ truyền. Đúng, đúng. Nhà thơ Bùi Cẩn Công vội lên tiếng, như sợ không nhanh, người khác phát biểu mất. Chú mày nói chính xác, hôm tớ đi tỉnh, họp về việc tuyển sinh đại học năm nay, cũng rượu thịt cầy. Tớ ngồi cùng mâm với một tay nhà báo trung ương, hắn cũng bảo Hà Nội hiện đại là thịt cầy mắm tôm. Nhưng cái thằng cha nhà văn Vũ Bằng ở Sài Gòn biết về việc ăn thịt cầy Hà Nội, người kinh thành xưa chấm muối đấy chứ. Hắn còn nói thêm, một người từ trong Nam vượt giới tuyến mang theo cuốn sách của Vũ Bằng ra Bắc. Những câu chữ của thằng cha ấy, nhà báo nói đọc mà phục. Ký mà viết như thế thì chấp tất các nhà văn đang sống trên mảnh đất ngàn năm văn hiến của ta. Hắn còn tiết lộ là mình đọc trộm. Rượu được quá, chú mày nấu từ bao giờ đấy? À, thằng cháu Quân nó mua bác ạ. Báo cáo các bác, xã em vẫn thực hiện đúng chính sách của trên là cấm ngặt nấu rượu. Ông chủ nhà miệng nói bụng nghĩ, ông Công gớm thật đấy, người có cặp lông mày sâu xóm, hai hàm răng trắng đều thế kia là chúa thích RTC. Cái miệng đẹp mà ông tra xét cán bộ cơ sở ngay trên mâm rượu thịt mới kinh chứ. Thưa bác, cháu Quân gửi bạn mua giúp từ năm ngoái đấy ạ, chúng em để dành mời các bác ạ. Sợ chồng có tí men sinh lú hớ hênh, mẹ Quân từ đầu nhà nói rõ sang. Chai quốc lủi đặc biệt này, ông Dân một tháng đôi lần nhận biếu của người họ hàng ngay bên kia vườn. Đó là một cách trả công ông phó chủ tịch xã láng giềng tốt bụng lờ cho việc làm ăn phi pháp. Rượu này mạnh, bốc ghê nhỉ? Đồng chí phó ban tuyển sinh khen. Nhà nước cấm dân nấu rượu, xem ra cũng chẳng ăn thua. Cả mâm rượu dâm gian, người này đúng quá, người kia đúng quá. Người thứ ba làm sao cấm được triệt để, người thứ tư không hiểu trên nghĩ thế nào, chứ cấm đoán thế quái nào được. Bởi rượu là thứ đã sinh ra cùng với tổ tiên ông cha mình từ thời thượng cổ cơ mà. Người thứ năm, cấm đấy mà dân vẫn cứ có rượu uống, thế mới đẻ ra cái tên là quốc lủi. Đồng chí trưởng ban định nói có thánh, nhưng dừng lại kịp, coi như ông không tham gia bàn luận câu chuyện tiêu cực phạm thượng với nhân viên mình. Mấy tay này mới nâng lên đặt xuống răm bận, nói năng đã mất hết quan điểm lập trường rồi. Bùi Cẩn Công ngồi thẳng lên sau khi ăn nốt bát tiết canh thứ hai. Món hấp mềm, thịt nạc còn đỏ hồng mà chín đậm, ngọt và thơm. Tay Dân này làm chó khéo thật đấy. Gan tươi nướng lá na, ngon quắt tài đấy. Những khúc rồi này nhất định âm phủ không có. Món rượu mận hôm nay mình chưa ăn ở đâu ngon bằng. Mới đút vào miệng chưa kịp cải nhai, nó đã biến và trôi tuột xuống ruột mất rồi. Tiết canh thì phải nói là tuyệt hảo. Ông Công ngẩng lên nói nhỏ, chỉ mấy người ngồi cùng mâm nghe được. Nếu trên cho cán bộ đảng viên làm kinh tế, tay dân này bung ra mở quán thịt chó thì đông khách phải biết. Rồi ông hỏi rõ to, thằng Quân năm nay lớp 10 phải không? Thưa bác, vâng ạ, cháu vừa thi đỗ rồi ạ. Quân ngồi cùng mâm với mẹ và bốn đứa em, nhưng vẫn lắng nghe chuyện ở mâm trên. Nó nuốt vội miếng thịt hấp có bì, nhai mãi chưa dừ, tưởng nghẹn tắc giữa ngực và thưa vọng sang rõ to, tiếng được, tiếng mất. Quân cũng đã đọc thơ của ông thi sĩ trưởng ban tuyển sinh huyện in trên tạp chí văn nghệ tỉnh. Không hiểu gì văn chương, nhưng nó cũng thấy ông Bùi Cẩn Công nhận xét về thịt chó tinh tế và hay hơn thơ ông rất nhiều. Như em đã có nhờ ban đầu, coi như cháu vừa thi tốt nghiệp xong, ông Dân nhắc lại. Ông trưởng ban dọn giọng, rồi nói trôi chảy liền một mạch, gần như phát biểu ý kiến ở cuộc họp cơ quan. Năm nay, trên ra chính sách mới, ban tuyển sinh huyện nhà đã thành lập. Việc chọn lựa sinh viên để đưa vào các trường đại học tối cao là tao và bốn chú ngồi đây. Chiến tranh cả nước đã ác liệt rồi, thanh niên chúng mày là phải ra chiến trường tuốt. Địa phương nào cũng phải thi đua phấn đấu, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Tất cả là để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Những đứa còn lại, học hết lớp 10 đều không phải thi đại học. Tuy không còn mấy đứa ở nhà, nhưng chúng ta vẫn phải xét duyệt lựa chọn thật kỹ càng. Tiêu chuẩn thì nhiều, nhưng quan trọng và đầu tiên là cái lý lịch thuộc giai cấp công nông. Trên nhấn mạnh, thiếu cũng chỉ lấy con cái những gia đình đó. Những học sinh có thành phần cơ bản trong sạch, thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa và luôn gương mẫu thi hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, và nhất định phải là con cháu những gia đình đã hăng hái và hợp tác xã nông nghiệp. Cái tài thì rồi sớm muộn gì cũng sẽ rèn dạy được, có ngô nghê ú ớ thế nào rồi cũng thành. Cứ vào các trường đại học của ta là chúng mày dù có thần kinh đần độn ngớ ngẩn cũng sẽ thành nhân tài tuốt tuột. Chứ còn cái lý lịch làm sao thay đổi được. Cái đạo đức của tầng lớp địa chủ tư sản và người lao động cơ bản cũng thế, là ta chỉ rèn rũa đào tạo những con người ưu tú từ con cái của giai cấp công nông lao động trong sạch, những gia đình cách mạng kiểu mẫu mà thôi. Lý lịch và đạo đức thằng cháu Quân đây là tuyệt vời rồi, nhất rồi. Cả bố mẹ đều cố nông và đều là du kích thời đánh Pháp oanh liệt. Thế mày thích học đại học hay thích vào bộ đội hở quân? Đằng nào khoái hơn? Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Anh. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.